Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả An An qua giọng đọc của MC Kim Thành. Bà Đình đi mua sắm với bạn, toàn là phu nhân của các quan chức thành phố và vợ mấy ông chủ lớn. Đi ngang qua cửa hàng quần áo trẻ em, mọi người rủ nhau vào xem. Con dâu tôi đang mang thai đứa thứ hai đấy, lần này cũng là cháu trai. Chúc mừng chị nhé, chúng ta đều lên chức cả rồi, chỉ còn mỗi chị Đình thôi đấy. Bố nhà chị hình như 30 rồi nhỉ, kết hôn cũng gần cả năm vẫn chưa có tin vui sao? Mỗi lần nhắc đến chuyện này, bà Đình đều ái ngại lảng tránh, nhưng hôm nay rất vui vẻ khoe. Vợ chồng Vũ đã lên kế hoạch có em bé, trong năm nay sẽ sinh con. Lâu quá không gặp tôi cũng quên mất mặt con dâu chị, hôm nào chúng ta đi uống trà chiều, đưa con dâu chị đi cùng nhé. Bà Đình đã gặp qua con dâu của những người bạn ở đây, nói về xinh đẹp chưa thấy ai qua được con dâu mình, nên cũng muốn giới thiệu Uyên với bạn bè. Vậy cuối tuần này tôi mời mọi người đi uống trà. Được được, tôi cũng đưa con dâu tôi theo. Con bé là giảng viên đại học, cũng chạc tuổi với con dâu chị. À phải rồi, con dâu chị đang làm công việc gì thế? Nó làm trợ lý cho Vũ. Trợ lý thôi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng con dâu chị ít ra cũng làm phó giám đốc hay gì chứ. Tài xế xách mấy túi quần áo đi theo bà Đình vào thang máy. Trong công ty vẫn còn những lời đồn đại không hay về Uyên. Mẹ chồng hết đem đồ ăn lại đem quần áo đến cho cô, có người không khỏi ganh tị. Vũ đã họp xong, tài xế của mẹ anh hai tay xách rất nhiều đồ để lên ghế. Tưởng mẹ đi mua sắm xong sẽ ghé công ty xem thử Uyên đã ăn hết canh chưa, Vũ hơi bất ngờ khi nghe mẹ nói cuối tuần mẹ có hẹn đi uống trà chiều với mấy người bạn, muốn đưa Uyên theo. Đây là quần áo và túi xách mẹ mua cho vợ con. Mẹ đưa vợ con ra ngoài, đừng để ai bắt nạt cô ấy đấy. Con dâu nhà họ Dương ai bắt nạt được sao? Con sắp xếp cho Uyên chức vụ khác đi, trưởng phòng hay phó giám đốc gì cũng được. Ở công ty Uyên làm trợ lý cho anh, nhưng quyền quyết định của cô chỉ sau tổng giám đốc. Vũ cười trừ nửa đùa nửa thật. Để cô ấy làm tổng giám đốc, mẹ có chịu không? Giám đốc được rồi, ra ngoài có hỏi á mẹ cũng nở mày nở mặt một chút chứ. Mẹ về đây, cuối tuần có bận cũng đưa Uyên về. Mẹ đã hẹn mọi người không thể hủy. Mẹ thương vợ con thì tụi con sẽ thưởng về. Giờ con đang ra điều kiện với mẹ đó hả? Sinh cho mẹ đứa cháu đi á rồi tính. Bà đưa ra điều kiện cho con dâu, coi như có lý do để chấp nhận. Bỏ qua chuyện hai bên gia đình có môn đăng hộ đối hay không, con dâu mà chịu nghe lời bà sớm thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không đến mức căng thẳng. Có cháu rồi, mẹ không được ra ngoài mua sắm thường xuyên, lúc đó mẹ lại chán đấy. Sao lại chán? Bảo vợ ở sinh đi, bao nhiêu đứa mẹ chăm được hết. Đợi bọn trẻ lớn là bà nội dẫn tụi nó đi du lịch, cũng gần nửa tháng, sao bụng vợ con chẳng thấy gì vậy? Mẹ cứ để tự nhiên sẽ có, càng hối vợ con bị stress ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi mẹ không hối nữa, mở miệng là bênh vợ. Chưa thấy con nói được câu nào quan tâm tới mẹ như thế. Uyên đang xem lịch trình của ngày mai thì điện thoại nội bộ từ phòng tổng giám đốc gọi. Cô tưởng anh bảo đi lấy báo cáo, không biết mẹ chồng vừa ghé đưa đồ cho mình. Nhìn những túi giấy từ những thương hiệu nổi tiếng đang đặt trên ghế, cô ngạc nhiên hỏi, những thứ này mẹ mua cho em hết sao? Ừ, cuối tuần mẹ đưa em đi gặp hội bạn thân của mẹ. Mới nghe Uyên đã thấy áp lực. Bạn của mẹ chồng toàn những phu nhân quyền quý giàu có. Chỉ cần cô cư xử hay nói năng gì đó không đúng sẽ bị đánh giá ngay. Vũ nhận ra cô đang lo lắng, anh lấy đôi giày trong hộp, cúi người xuống mang vào chân cho vợ. Mẹ bảo em là con dâu nhà họ Dương, sẽ không có ai dám bắt nạt. Em sợ mình không ra dáng con dâu nhà họ Dương. Tối nay chúng ta về nhà nhé, em muốn học mẹ cách xã giao, còn rất nhiều thứ em chưa biết. Anh thấy em có nên đổi kiểu tóc hay không? Em để tóc dài hợp hơn. Vũ ngắm nghía đôi giày cao gót vừa mang lên chân cô, rồi tự hài lòng. Vài tháng nữa mấy đôi giày này sẽ phải cất đi. Anh đừng mua thêm giày cho em nữa, trong tủ còn rất nhiều. Mỗi ngày em mang một đôi. Từ đây đến lúc có em bé, anh không mua cho em cũng có mẹ mua. Tuần nào mẹ cũng đi mua sắm ít nhất 4 lần. Quần áo của anh cũng mẹ mua à? Ừ, mẹ bảo bao giờ anh có vợ rồi nên để vợ mua. Em đang giữ tiền lương của anh, mua quần áo không thành vấn đề. Anh muốn mua gì thì bảo em nhé. Chịu xài tiền của chồng em rồi à? Uyên mỉm cười đáp, em xài phung phí, anh đừng có tiếc đấy. Tiền cho em thì không tiếc, nhưng mà em tiếc. Thế em xài anh có tiếc không? Gò má cô đỏ ửng, dần dần lan rộng ra tới hai tai, cúi mặt nói lí nhí như sợ anh nghe thấy. Em xài cũng không có hao lắm. Tiền em có thể tiếc, nhưng đụng đến chồng thì em đừng tiếc. Thư ký gõ cửa đem tài liệu vào, bắt gặp hình ảnh tổng giám đốc đang ngồi dưới thảm, còn Uyên thì ngồi trên ghế gác chân lên đùi anh rất tình tứ. Cô quay lại phòng làm việc, thấy Thành gọi nhớ nên gọi lại. Vũ có vẻ chắc chắn, chuyện này có người khác đứng sau giở trò không liên quan đến anh trai cô. Mai đã gọi cho em à? Vâng. Anh xin lỗi, cô ấy có nói gì quá đáng em đừng để tâm. Anh đã nói rõ ràng với Mai rồi. Chị ấy vẫn còn tình cảm nên rất lo lắng cho anh. Anh và Mai đã kết thúc, trong lòng anh giờ đã có người khác. Uyên lúng túng không muốn nghe tiếp. Cô cố tình nói vậy để Thành nhận ra Mai vẫn còn tình cảm. Hai người họ còn có cơ hội quay lại. Không ngờ Thành bất ngờ thổ lộ làm cô mất tự nhiên. Sau khi anh trở về, người khiến anh cảm thấy vui vẻ ấm áp là em. Anh thừa nhận mình đã thay đổi. Tình cảm anh dành cho em lớn hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh đừng nói như thế, anh ấy nghe được sẽ hiểu lầm. Chúng ta vẫn luôn xem nhau như anh em thân thiết. Nếu anh vẫn muốn vượt quá giới hạn với em thì sao? Em không muốn đánh mất tình bạn với anh. Tối nay em có thể đến gặp anh không? Anh sẽ đợi. Cuộc gọi kết thúc rồi, Uyên vẫn còn hoang mang. Sao Thành lại thích cô được? Giữa hai người không có gì gọi là tình cảm đặc biệt quá mức. Cô đang cảm thấy khó xử vô cùng. Không mong điều này sẽ xảy ra đâu. Thành gửi tin nhắn cho cô, xem xong Uyên liền xóa, tự dưng lại sợ Vũ biết. Tan làm, vợ chồng Vũ về nhà họ Dương, bảo cuối tuần nhưng con trai cứ về bất thình lình, không báo trước. Bà Đình nấu thêm đồ ăn, Uyên thay quần áo rồi xuống bếp phụ. Mấy bộ váy đó con thử, có vừa không? Vừa ạ, con chưa ra ngoài xã giao nhiều, nên con nhờ mẹ dạy cho con cách ứng xử thế nào cho phù hợp. Có chỗ nào con không biết, mong mẹ nhắc nhở để con sửa đổi ạ. Con dâu ngày càng hiểu chuyện, biết nghĩ tới mặt mũi gia đình chồng như vậy, bà Đình cũng vừa mắt. Cái gì không biết đều có thể học. Những người bạn của mẹ đa số là thích phô trương hơn là chú trọng đến những quy tắc hay lễ nghi cơ bản. Nhưng mẹ nghĩ con nên học một khóa hoàn thiện bản thân. Không phải ai diện hàng hiệu lên người cũng sang, khác nhau ở chỗ thần thái và khí chất. Ngày mai con đăng ký học có kịp không mẹ? Con muốn học ngay à? Dạ. Vậy sáng mai con đi với mẹ đến học viện, lát nữa mẹ gọi đăng ký cho con. Con cảm ơn mẹ. Bà Đình đã bắt đầu cảm thấy hòa hợp với con dâu. Nghe con dâu khen đồ ăn mình nấu ngon, muốn học liền bảo quản gia để Uyên phụ nấu. Cô học theo rất nhanh, cố gắng trở thành một người phụ nữ sang trọng, toát lên vẻ thanh lịch như mẹ chồng. Sáng mai Uyên nghỉ, con sắp xếp công việc giao cho thư ký đi. Mai chưa phải cuối tuần, mẹ định đưa vợ con đi đâu vậy? Uyên muốn học một khóa hoàn thiện bản thân, sau này mẹ sẽ đưa vợ con ra ngoài thường xuyên, không thể để cho con dâu nhà họ Dương thua kém ai. Vũ chỉ biết cười trừ. Mẹ đối xử tốt với Uyên, trong lòng anh cũng thoải mái. Cả buổi tối Uyên không có thời gian đụng đến điện thoại. Phòng quần áo của mẹ chồng gấp đôi phòng của Vũ. Mấy món trang sức mẹ chồng cho toàn đồ có giá trị, cô thật sự không dám nhận. Tính bà Đình cũng không khó lắm, biết cách lấy lòng sẽ rất dễ. Uyên dần dần nhận ra trước kia vì sao mẹ chồng không thích mình rồi. Cũng tại cô chần chừ chuyện sinh con, lần nào mẹ chồng nhắc đến cũng nói mình chưa sẵn sàng. Vũ đợi vợ đã hơn nửa tiếng, chưa thấy Uyên lên phòng. Điện thoại cô vừa có tin nhắn, đập vào mắt Vũ là cái tên anh không bao giờ muốn nhìn thấy. Uyên không bao giờ quản chuyện cá nhân của anh, nhưng Vũ thì trái ngược. Cô ra ngoài lúc nào cũng đều có cô Xuân báo lại. Điện thoại của cô Vũ đang cầm, sắc mặt Uyên chợt thay đổi. Cô có linh cảm Thành lại nhắn tin cho mình. Có ai nhắn tin cho em à? Sự im lặng từ Vũ làm cô khẩn trương. Vài giây sau mới nghe anh ừ một tiếng. Uyên đặt hộp trang sức lên bàn, đi tới cầm điện thoại Vũ vừa đặt xuống. Đọc thoáng qua nội dung tin nhắn, cô hiểu sao mặt anh lại thành ra như thế. Cô không nhắn tin lại, ngồi lên đùi anh khẽ hỏi. Anh không tin em sao? Vũ vòng tay lên eo giữ cô trong ngực mình. Uyên chủ động làm nũng, trái tim anh có làm bằng đá cũng tự tan rã. Anh ghen, nhưng em đã bảo không có gì vượt quá giới hạn với anh ấy rồi. Em đọc xong tin nhắn đó, có cảm giác gì không? Anh nghĩ em có cảm giác gì? Trước đây Uyên nói chuyện thường tránh nhìn vào mắt anh, nhưng giờ cô đang nhìn anh chằm chằm, muốn xem biểu cảm khi ghen của Vũ. Mặt anh đăng lại, mày khẽ nhíu, thái độ lạnh nhạt nhưng tay vẫn ôm cô khư khư. Có chút hối hận rồi à? Không có. Khóe môi Vũ đã hơi nhếch lên. Cậu ta đang đợi em đấy, không nhắn tin lại sao? Anh không thích thì em sẽ không nhắn. Em trở nên nghe lời từ lúc nào vậy? Em không muốn anh ghen. Ông xã đừng giận nữa. Ngọn lửa trong lòng Vũ như bùng cháy dữ dội sau tiếng gọi ông xã. Uyên không muốn cả hai lại căng thẳng như trước. Vũ đã có tình cảm với cô rồi, dù chỉ một chút cô cũng sẽ nắm thật chặt. Bà Đình rất thích bộ trang sức ngọc trai được một người bạn tặng vào năm ngoái. Lúc nãy bà bảo con dâu đeo thử. Bộ trang sức này Uyên đeo hợp hơn bà. Ngắm nghía một lúc, bà Đình không tiếc, quyết định đem cho con dâu. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn màn kích tình trong phòng. Uyên khẩn trương đưa tay bộ miệng. đang ở nhà họ Dương nên cô không dám thoải mái như ở nhà. Bà Đình gõ lần nữa lên tiếng. Mẹ có thứ này cho Uyên. Vợ con ngủ rồi, sáng mai con lấy. Mới có 8 giờ mà con dâu đã ngủ rồi sao? Bà Đình thắc mắc nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cười thầm cầm hộp trang sức đi xuống tầng dưới. Vợ chồng Vũ cố gắng như vậy, bà sẽ sớm có cháu bé thôi. Không muốn trên giường nhắc đến tên người đàn ông khác, nhưng chỉ có lúc này mới dễ khiến Uyên nói thật. Thành nhắn tin cho em như vậy từ khi nào? Chỉ mới trưa nay. Anh ấy nhắn tin nhưng mà em không có trả lời. Em không được gặp riêng cậu ta. Ừ, chuyện bắt cóc anh đang điều tra, có nhiều điểm đáng nghi, em đừng vội tin ai hết. Em có yêu anh không? Vũ dùng hết can đảm để hỏi. Thành đã ngang nhiên bày tỏ rồi, anh không muốn thua cậu ta. Có, em có yêu. Trái tim Vũ nhảy lên kịch liệt, không kìm được vui sướng hôn khắp mặt cô. Em nói lại lần nữa đi, em yêu anh. Anh là ai? Dương Huy Vũ. Mệt thì nói anh. Căn biệt thự đang chìm vào yên tĩnh bị tiếng động trong bếp phá vỡ. Quản gia nghe tiếng lục đục dậy xem thử thì thấy Vũ đang nấu mì. Uyên đói bụng không ngủ được, ngồi xem điện thoại đợi Vũ. Tin nhắn mùi mẫn của Thành cô đọc còn thấy không được thoải mái, huống gì Vũ. Từ giờ cô phải giữ khoảng cách để tránh bị hiểu lầm. Ai cho cô động vào điện thoại của tôi? Anh đồng ý giúp tôi rồi, nhưng cứ chần chừ như vậy đến khi nào chứ? Cô muốn Vũ nghi ngờ thêm mà. Anh giỏi thì nghĩ ra cách khác hay hơn đi. Để có được như ngày hôm nay, Thành đã phấn đấu hơn người khác nên không thể để Mai hấp tấp làm hỏng chuyện. Anh ta hợp tác với Mai chỉ vì thỏa mãn tự ái của bản thân, bị Mai xem thường không đáp lại tình cảm. Bây giờ cô ta cần mình ở thế chủ động, buộc Mai phải nghe lời. Tin nhắn Uyên nhận được là Mai gửi. Vụ án của bố cô ta cần được nhà họ Dương giúp đỡ. Mục đích của Mai rất rõ ràng, chia rẽ vợ chồng Vũ. Cô ta sẽ là người sinh cháu cho nhà họ Dương. Rót cho tôi ly nước. Anh bị thương ở bụng chứ không phải tay. Vừa bị Thành mắng, Mai tức tối không thèm nhìn mặt. Đừng để tôi nhắc lại. Mai mím môi đứng lên, cố tình rót một ly nước đầy đưa cho Thành. Nước trong ly tràn ra ngoài, cô ta tuột tay, định buông thì Thành phản ứng nhanh giữ lại. Trong mắt Mai chỉ có Vũ, nhưng vẫn tham lam muốn Thành chỉ chú ý đến mình, không được chuyển sang thích Uyên. Cẩn thận. Tôi về được chưa? Về đi. Rời khỏi bệnh viện, cảm xúc kỳ lạ lúc này vẫn còn. Mai tự nhủ mình chỉ lơ đãng vài giây. Thành không phải người hợp với cô ta. Chỗ dựa vững chắc nhất vẫn là nhà họ Dương. Em ăn nữa không? Em no rồi. Đưa anh. Uyên xoa xoa bụng đầy tô mì. Phần còn lại Vũ giúp cô xử lý nốt. Cô ngồi nhìn anh ăn mì, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm. Không nghĩ sẽ có ngày hôn nhân của mình lại nhiều màu sắc như thế. Anh nấu mì cũng ngon lắm. Cũng ngon thôi sao? Em không nghĩ là anh nấu được. Nấu mì là món ngon đơn giản nhất mà chồng em từng làm. Anh còn biết nấu món khác nữa à? Hôm nào nấu cho em món sở trường của anh nhé. Hơn 10 giờ, cô vẫn còn ngồi nhìn anh ăn mì nói chuyện phiếm. Vũ thích cảm giác thoải mái này, gắp miếng trứng đút cho cô. Uyên bảo no nhưng mà vẫn ăn. Anh ngon hay là trứng ngon hơn? Cả hai đều ngon. Em muốn ăn nữa không? Cô lắc đầu nguầy nguậy làm Vũ buồn cười. Mỗi lần anh mỉm cười, trái tim cô lại tự khắc đập nhanh một nhịp. Vũ. Ừ, em muốn nói gì? Không có gì. Em đang trêu anh đấy à? Định hỏi anh một câu nhưng lại không muốn hỏi nữa. Hiện tại cô và Vũ chẳng phải đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? Không nên nhắc đến chuyện trong quá khứ. Nhưng vừa rồi Uyên lại muốn hỏi. Có gì thắc mắc em hỏi đi, anh sẽ trả lời. Cô chần chừ một lúc như đang quyết định có nên hỏi hay không. Cảm nhận được sự nghiêm túc của cô, Vũ buông đũa ngồi thẳng lưng. Trong lần chúng ta đi dã ngoại, chị Mai bị trượt chân xuống suối, anh đã cứu chị ấy. Lúc đưa chị Mai lên bờ, ánh mắt anh nhìn em rất lạ. Có phải vì em không đi chung với chị ấy nên anh trách em không? Anh tưởng người bị nước cuốn là em. Cả hai đều bất ngờ trước suy nghĩ của đối phương. Khoảnh khắc Vũ liều mạng lao xuống suối, bất chấp nguy hiểm cứu Mai. Uyên đứng trên bờ nhìn thấy không dám tiến thêm một bước. Vào thời điểm đó cô đã âm thầm thích anh gần 2 năm rồi. Uyên đã muốn từ bỏ tình cảm đơn phương của mình, nhưng không biết lý do gì cô vẫn tiếp tục. Còn rất nhiều hiểu lầm giữa hai người chưa được làm rõ. Vũ không đoán được suy nghĩ của Uyên. Có những chuyện lần đầu cả hai mới kể với nhau. Anh giải thích. Anh đang lấy đồ trên xe thì nghe Ly hốt hoảng chạy tới bảo em bị nước cuốn, nhưng khi nhảy xuống anh chỉ thấy Mai. Anh bất chấp nguy hiểm là để cứu em sao? Phải. Sao anh không nói cho em biết? Bên cạnh em lúc nào cũng có Thành. Trong mắt em chỉ có cậu ấy. Anh không có cơ hội để nói. Uyên ngớ ra rồi bật cười trong nước mắt. cảm xúc của cô đến quá nhanh, nước mắt cứ rơi xuống làm Vũ cuống quýt. Cô nhào tới ôm chầm lấy anh thút thít ngắt quãng. Em không biết làm thế nào để tiếp cận với anh nên mới kết bạn với Thành trước. Em tưởng anh thích chị Mai, em tưởng chỉ có mình em đơn phương thích anh. Vũ mất vài giây để ngẫm ra những điều Uyên nói. Anh thì ngược lại, nghĩ rằng cô thích Thành nên lo sợ cuộc hôn nhân của mình và Uyên sẽ không kéo dài. Anh vùi vào tóc cô, cảm nhận được sự run rẩy trong ngực. Hóa ra cô cũng thích anh từ lâu rồi, nhưng không ai nhận ra tình cảm của đối phương. Chị Mai nói anh không muốn sinh con với em, đứa bé sinh ra sẽ không có đủ tình thương của bố mẹ. Mai còn nói với em cái gì nữa? Chị ấy thương hại em, nói anh kết hôn với em chỉ vì trách nhiệm. Cô thút thít từ trong ngực anh ló ra thú nhận. Tối hôm đó em không có say. Anh cũng không say. Thấy em ở trong phòng anh đã giả vờ say để phát sinh chuyện thân mật với em. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh mở to ngỡ ngàng. Đây là bí mật của Vũ. Hôm nay mới biết vợ anh cũng đã có bí mật. Ai cũng nói cô dùng thủ đoạn gài bẫy Vũ, phải chịu trách nhiệm nên mới kết hôn. Cô không phản bác vì đúng là buổi tối hôm đó cô biết anh ở phòng nào nên mới vào. Đến cuối cùng, ai là gà ai là thóc, hôm nay mới rõ. Một tuần trước khi tốt nghiệp, Nam và Thành sắp sang Đức nên cả nhóm rủ nhau đi chơi một chuyến. Buổi tối hôm đó, mọi người uống rất nhiều, phòng của Vũ ở cuối hành lang. Uyên có chuyện muốn nói nên về phòng trước đợi anh. Vũ sắp tốt nghiệp, hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Uyên lấy hết dũng khí thổ lộ một lần. Cô lén lấy thẻ phòng anh từ lễ tân. Những chuyện xảy ra sau đó, cả hai đều giả vờ, mượn cớ say rượu trao nhau lần đầu. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng vì trách nhiệm nên mới cưới em. Đó chỉ là cái cớ để anh được giữ em ở bên cạnh. Một năm qua, anh đợi em mở lòng chấp nhận anh. Không phải anh không muốn có con, anh rất muốn nữa là đằng khác. Khi Thành trở về, anh luôn trong trạng thái đề phòng. Anh sợ em sẽ đổi ý. Ngón tay Vũ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mặt cô. Giây phút này anh không còn lo sợ bất kỳ điều gì. Cũng may vừa rồi anh không bỏ lỡ câu hỏi của Uyên, nhờ vậy mới phát hiện ra Mai không chỉ nói dối một lần. Qua một đêm, Uyên tự tin hơn rất nhiều vào hôn nhân của mình. Không có sự trùng hợp nào ở đây, tất cả đều do Mai cố tình dựng chuyện. Cô từng gửi cho Vũ một món quà là chiếc khăn tay có thêu hình cỏ bốn lá. Uyên mua trước 2 tháng, đợi mãi đến sinh nhật anh để tặng. Mai chủ động đề nghị sẽ giúp cô gửi quà sinh nhật, nhưng món quà này không tới tay Vũ mà đưa cho Thành. Công ty của bố cô rơi vào khủng hoảng, kéo theo rất nhiều rắc rối. Những khoản vay từ phía ngân hàng đang làm Mai đau đầu tìm cách xoay sở. Nhà hàng của cô ta sáng nay có thanh tra đột xuất, bị lập biên bản. Mai quen biết với một số quan chức thành phố. Trước giờ có vấn đề gì, cô ta sẽ được báo trước, nhưng sáng nay thì không. Là chiếc xe này, biển số đúng rồi. Vũ thuê người tìm thông tin, chiếc xe của bọn bắt cóc Uyên. Đã đoán được là ai đứng sau giở trò, nhưng anh vẫn tìm ra cho bằng được chứng cứ để hết chối cãi. Khiêm rất hăng hái xông vào bên trong. Tên béo đang cùng đàn em đánh bài cau mày gắt gỏng. Ai cho nó vào vậy? Mày bắt cóc em gái tao, đúng không? Em gái mày là đứa nào? Giả vờ à? Mấy ngày trước bọn mày bắt cóc Uyên, tao đã tìm ra được biển số xe rồi. Mày hết đường chối. Vũ nhận ra giọng tên béo. Bọn chúng nhìn nhau ra hiệu. Một tên đứng lên đi ra bên ngoài thám thính. Quán cà phê này là tụ điểm đánh bài thường xuyên của bọn chúng. Vũ tìm đến tận đây, chứng tỏ đã bỏ công điều tra. Tên béo châm điếu thuốc lắc đầu ngán ngẩm. Hai đứa này phiền thật đấy. Muốn kiếm chuyện với tao à? Về mà lo cho em gái mày đi, kẻo nó bị bắt cóc tiếp đấy. Ai bỏ tiền thuê mày bắt cóc Uyên? Chúng ta không quen biết nhau, tao cũng chẳng vay của mày đồng nào. Mày còn đứng đây nói nhăng nói cuội nữa ấy. Không chắc á, lát nữa mày tự đi ra hay là phải bỏ. Bọn chúng đã nhận tiền của Mai nên rất kín miệng không thừa nhận. Vũ kéo ghế ngồi xuống. Đàn em của tên béo đã vây quanh anh từ tứ phía. Mày đòi 2 tỷ tiền chuộc, chưa lấy tiền đã bỏ chạy rồi. Bắt cóc lại nhát gan vậy sao? 2 tỷ à? Nghe cũng hấp dẫn đấy. Hay tao thử bắt cóc vợ mày rồi đòi 2 tỷ nhỉ? Đám đàn em của tên béo cười phá lên trêu người. Vũ rút tấm ảnh trong túi ném lên bàn cười nhạt nói. Mày bắt cóc người này có thể đòi hơn 2 tỷ. Bọn chúng nhìn thấy ảnh Mai bắt đầu sượng. Cô ta và Thành đang hợp tác với nhau. Không biết ai mới là người chủ mưu vụ bắt cóc. Nhưng trách nhiệm thì cả hai cùng phải chịu. Vũ hất cằm hỏi. Người quen nên không dám ra tay à? Mấy chuyện bắt cóc này chẳng thú vị chút nào. Tao không có hứng thú. Vậy bảo kê cho mấy quán bar ở phố đêm. Chắc mày có hứng thú. Động đến việc làm ăn của mình, tên béo đã có vẻ khó chịu. Một tên đàn em của hắn đưa điện thoại. Sắc mặt tên béo dần cau có. Uyên nghỉ làm đi với mẹ chồng đến học viện. Khóa học ngắn hạn chỉ trong vài ngày. Từ đi đứng cho đến cách cầm tách uống trà cô đều phải học. Con dâu được cô giáo khen khả năng tiếp thu nhanh nhạy, bà Đình cũng mát mặt. Trên đường về, Uyên ghé qua shop hoa của Phương. Cô mua một bó mao lương về cắm. Bà Đình để ý con dâu cũng khéo tay, nhìn lọ hoa của mình và lọ hoa con dâu cắm cũng 1 9 1 10. Uyên chưa hỏi qua ý Vũ mà hỏi ý mẹ chồng trước. Mẹ, con chưa mang thai, nhưng vợ chồng con có thể dọn về đây sống luôn được không ạ? Con dâu hỏi đúng điều mình đang mong, bà Đình tất nhiên đồng ý. Ừ, hai đứa dọn về đi. Cảm ơn mẹ đã chấp nhận con. Con biết trước đó mình không suy nghĩ thấu đáo làm mẹ phiền lòng, con sẽ cố gắng sửa đổi. Quản gia cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Uyên. Trước kia mỗi lần cô về nhà họ Dương sẽ không có chuyện ngồi cắm hoa cùng mẹ chồng như thế này. Bà Đình càng ngày càng hài lòng với sự nghe lời của con dâu. Không có Vũ bà mới hỏi, sợ con trai nghe thấy lại bảo bà thúc giục làm Uyên stress. Con vẫn uống thuốc bổ đều đặn đấy chứ? Ngày nào con cũng uống mẹ ạ. Khi nào uống hết thì bảo mẹ. Ngoài thuốc bổ ra phải ăn uống đủ chất. Sống bên ngoài ăn sao bằng được ở nhà. Dạ, đồ ăn mẹ nấu rất ngon. Con cũng học nấu mấy món, nhưng mà không được như mẹ. Vũ khen đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất. Có đồ đặc gì chiều nay con bảo Vũ gọi người chuyển luôn đi. Đã muốn về nhà thì không cần phải đợi đến cuối tuần. Dạ. Uyên đang phụ mẹ nấu bữa trưa thì Thành gọi. Người khiến cô và Vũ hiểu lầm nhau không chỉ có Mai. Cảm kích cô dành cho Thành sau chuyện này đã giảm đi một nửa. Em giận anh à? Tin nhắn tối qua em xem như chưa nhận được. Anh đừng gửi tin nhắn như thế cho em nữa. Uyên không biết phải nói gì. Quản gia bất ngờ xuất hiện sau lưng làm cô lúng túng. Em có thể đến bệnh viện gặp anh một lần được không? Em đang bận. Nếu tin nhắn đó làm em khó chịu thì cho anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được cảm xúc đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Trong điện thoại, cô nghe được tiếng rên rỉ đau đớn. Tiếp sau đó là tiếng thủy tinh vỡ. Dù sao Thành cứu cô nên mới bị thương. Uyên quan tâm hỏi, anh bị sao vậy? Không sao, anh không cẩn thận làm đổ ly nước. Anh rất vui vì em vẫn còn quan tâm đến anh. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ... Điện thoại cô bị người phía sau đoạt lấy. Uyên bất ngờ quay lại thì thấy Vũ đang ở phòng khách. Anh một tay ôm eo cô, một tay cầm điện thoại đáp trả. Tôi rút lại lời cảm ơn cậu ở bệnh viện hôm trước. Cậu thật sự thích Mai thì nên ngăn cản cô ta làm những chuyện xấu xa, chứ không phải hùa theo ủng hộ. Chuyện Uyên bị bắt cóc, cậu nhắn lại với Mai, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Uyên ôm anh, đợi Vũ nói xong liền hỏi, anh biết chủ mưu bắt cóc em rồi sao? Ừ, là Mai, Thành cũng có liên quan. Quản gia nghe được đi kể lại với bà Đình. Vũ đã có bằng chứng nên không giấu. Bà Đình rất thất vọng với cách hành xử của Mai. Trước đó còn có ý định tác hợp cho cô ta với con trai của mình. Đã dặn rất kỹ không được khai ra, nhưng đám lưu manh kia chẳng thể giữ lời. Mai hốt hoảng chạy đến nhà họ Dương giải thích, đem mọi chuyện đổ lên đầu Thành. Xin bác hãy tin cháu, cháu được giáo dục đàng hoàng, không có chuyện đi thuê mấy tên lưu manh bắt cóc Uyên đâu. Bác cũng nghĩ cháu sẽ không làm ra những chuyện này. Hôm nay cháu đến bác cũng nói rõ, cháu không có duyên làm con dâu của bác. Bác vẫn xem cháu như con cháu trong nhà, thậm chí bác còn quý cháu hơn quý Uyên. Mai chưa kịp vui mừng, đã nghe bà Đình thở dài nói tiếp. Nhưng cháu làm bác quá thất vọng. Bác còn nghe Vũ nói, cháu chia rẽ vợ chồng nó rất nhiều. Khiến Uyên hiểu lầm Vũ, chưa muốn có con, nên vợ chồng nó đến giờ vẫn chưa có em bé. Không phải như thế đâu bác ạ, cháu không có chia rẽ vợ chồng Vũ. Là Uyên chưa muốn sinh con, trong lòng em ấy có người đàn ông khác. Uyên đang ở trên phòng, bà Đình bảo quản gia đi gọi. Mai tưởng vợ chồng Vũ không có ở nhà, chột dạ nghĩ cách ứng phó. Uyên đã từng tin vào những lời nói dối của Mai, cô cũng không ngốc đi tin thêm lần nữa. Cô theo quản gia xuống lầu, đi tới ngồi bên cạnh mẹ chồng. Mai trứng mắt phải nhịn xuống sốt sắng giải thích. Uyên đang ở đây, bác hỏi em ấy đi à? Có chuyện gì hả mẹ? Mai nói con có người đàn ông khác. Trong lòng con chỉ có một mình anh Vũ. Em nói dối với bác như vậy, không hổ thẹn sao? Em có dám đưa điện thoại ra đây để mọi người kiểm tra không? Uyên bình tĩnh mở khóa để điện thoại lên bàn. Bà Đình đang quan sát con dâu. Người khôn ngoan trong bất kỳ tình huống nào sẽ không hành xử nóng vội. Mai vội chụp lấy điện thoại mở tin nhắn. Hai mắt sáng lên khi đoạn tin nhắn tối qua cô ta gửi vẫn còn chưa xóa. Bác xem đi ạ, Uyên vẫn liên lạc với người đàn ông đó, không kịp xóa tin nhắn. Tin nhắn do chị gửi đúng không? Vũ nhờ y tá để ý giúp anh ấy. Khi nào chị đến gặp Thành, y tá sẽ báo lại. Tối qua chị ở bệnh viện thì tôi nhận được tin nhắn này. Thành là ai? Là người giúp chị Mai lên kế hoạch bắt cóc con mẹ ạ. Em đừng nói bậy, chị không có. Vũ muốn định tối nay gọi cả Lê sang, rồi hẹn chị cùng làm rõ những hiểu lầm giữa tôi và anh ấy. Chị tới sớm vậy, chúng ta sẽ nói chuyện trước. Sự tự tin của Uyên như đang vả vào mặt Mai. Nếu để cô ta nói ra hết, cô ta sẽ không còn cơ hội bước chân vào nhà họ Dương được nữa. Mai gạt nước mắt nói, bác gái, Uyên đã nói như vậy, cháu nghĩ mình cũng không cần phải giải thích nữa. Cháu và Vũ thân nhau thế nào, bác là người nhìn thấu nhất. Uyên biết cháu thích Vũ, nhưng vẫn xen vào. Tối hôm đó em ấy lợi dụng Vũ uống say vào phòng anh ấy, nên mới có chuyện hai người ngủ chung. Uyên đã lên kế hoạch cả rồi, cháu muốn Vũ nhận ra mục đích của em ấy, nên cháu thừa nhận mình có giúp đỡ Ly ạ. Chị xem xong tin nhắn rồi trả điện thoại lại cho tôi được chưa? Điện thoại vừa tới tay, Uyên đã gọi cho Vũ. Cô mở loa ngoài cho mẹ chồng cùng nghe. Ông xã à, chị Mai đang ở nhà chúng ta đấy. Chị ấy bảo với mẹ rằng em gài bẫy anh. Có phải như vậy không? Anh nói giúp em một tiếng đi. Để em bị oan rồi. Anh mới là người đòi em phải chịu trách nhiệm kết hôn với anh. Chị Mai nghe thấy rồi, anh làm việc tiếp đi. Tối về anh bù cho em nhé, em đừng giận. Con trai mình đẻ ra, nhưng hôm nay bà Đình mới nghe Vũ nói chuyện nịnh nọt kiểu đó. Riêng khoản nịnh vợ, bố con nhà này sống hệt nhau. Chị còn điều gì thắc mắc nữa không? Chị... Chuyện của bố cháu, bác không giúp được đâu. Cháu về đi. Bác gái, cháu quá yêu Vũ nên hồ đồ, muốn dành cho mình một cơ hội. Uyên cứ dây dưa không rõ với Thành. Anh ta dựng lên màn kịch, bắt cóc cứu người để gia tăng tình cảm với Uyên. Cháu bị lợi dụng nên mới liên quan ạ. Xin bác hãy tin cháu. Cháu dắt bác đi một vòng rồi mới thừa nhận. Ngay từ đầu cháu thành thật thì bác có thể sẽ tin. Bác ơi, cháu... Bà Đình phất tay, bảo Mai không cần nói gì nữa. Kế hoạch bị thất bại, cô ta chạy đến bệnh viện làm ầm ĩ với Thành một trận. Thứ cô ta muốn giành không hẳn chỉ là Vũ, trong đầu khao khát danh phận con dâu nhà họ Dương, hiện tại càng muốn giành lấy vị trí đó. Mai dân có cố gắng khi loại bỏ những cô gái khác tiếp cận Vũ, nhưng lại để chậm hơn Uyên một bước. Một bước đó đã hủy hết cả quá trình của cô ta. Vũ không có ý kiến với quyết định dọn về nhà của Uyên. Đồ đạc cần chuyển cũng chẳng có gì nhiều. Cô có hẳn một phòng để quần áo riêng. Quản gia sắp xếp xong, mẹ chồng hỏi cô có muốn mua sắm thêm gì hay không. Lần này cô trách nhầm anh trai. Nhờ có Vũ, hiểu lầm giữa anh em mới được gỡ bỏ. Ngồi yên nào. Qua gương trang điểm, Uyên mỉm cười nhìn sợi dây chuyền lấp lánh vừa được Vũ đeo lên cổ. Anh nói bù cho cô, thì ra là quà tặng. Uyên mân mê mặt dây chuyền đính viên kim cương màu xanh, nói hỏi đùa. Lương anh đưa hết cho em rồi, anh lấy đâu ra tiền mà mua dây chuyền cho em thế? Anh giấu quỹ đen. Có cả quỹ đen cơ à? Anh nhiều quỹ vậy, có mua thêm tặng cho ai khác không đấy? Chồng em vét sạch túi, chỉ mua được một sợi dây chuyền tặng cho vợ. Anh còn đang định xin em tiền mua đồng hồ đây này. Thật á? Thật. Biết anh thích đồng hồ, Uyên đáp ứng rất nhanh. Anh thích loại nào? Đã chọn được mẫu chưa? Chọn được rồi. Vũ mở điện thoại đưa cho cô xem. Uyên khá ưng ý, nhưng khi nhìn đến giá tiền thì hoa hết cả mắt. Mua cho anh đi bà xã. Để em xem xét đã nhé. Đồng hồ anh cũng khá nhiều, mua nữa không có chỗ mà cất ý. Nụ hôn như mưa dày đặc rơi khắp mặt làm Uyên nhột nhạt buồn cười. Anh nhấc bổng đặt cô ngồi lên bàn trang điểm, tay vô tình chạm vào lọ thuốc bổ làm rơi xuống sàn. Uyên túm tay anh thoát ra khỏi nụ hôn mê muội nhắc nhở. Thuốc bổ của em. Tối nay xem xét cho anh nhé. Cô đặt tay lên ngực anh, ngăn lại như đang suy nghĩ. Vũ có dư khả năng mua những gì mình muốn, nhưng vẫn thích nịnh khéo vợ như thế này đây. Thời gian xem xét ít nhất một tuần. Được, một tuần. Hôm nay mẹ bênh vực em đấy. Nhìn cô cười nói vui vẻ như đang khoe Vũ, Vũ cũng cười theo, ngồi xuống ghế đem mặt hướng vào bụng cô rồi hỏi. Mẹ bênh em chuyện gì? Lúc nói chuyện với chị Mai, em cảm giác được mẹ đang đứng về phía em. Mẹ bảo sẽ không giúp gia đình chị ta. Mai khá hiểu tính mẹ. Cô ta nghĩ rằng mình nói gì mẹ sẽ tin em. Nhưng lần này cô ta chắc đã vỡ mộng rồi. Anh định xử lý thế nào? Chuyện bắt cóc ấy. Nhà hàng của Mai không phải tự dưng bị lập biên bản. Nếu không làm gì đáp trả lại là quá nhún nhường. Vũ cũng chẳng phải kiểu người dễ dàng cho qua như thế. Anh đã nhắc nhở Mai rồi. Uyên nghĩ đơn giản, nhắc nhở là nói chuyện bình thường. Không biết Vũ đang tạo thêm rắc rối, làm Mai phải đau đầu tìm cách xoay sở. Anh bế cô đi lại giường, chân đụng trúng lọ thuốc đan lăn lóc nhưng mà không để ý. Kế hoạch thất bại, Mai không thèm đến bệnh viện nữa, chặn luôn số điện thoại của Thành, mắng anh ta để lộ sơ hở nên Vũ mới phát hiện được. Phí công sức cô ta mặt dày đi năn nỉ thành hợp tác, bị anh ta cười nhạo xem thường cũng ráng nhẫn nhịn. Nhà hàng bị xử phạt hành chính về khâu vệ sinh. Thông tin này Mai đã dùng tiền ém nhẹm đi, nhưng vẫn thấy xuất hiện trên mặt báo. Đúng lúc bếp trưởng lại xin nghỉ, cô ta nghi ngờ có người đối phó với mình. Ngoài Vũ ra thì Mai không còn đắc tội với ai nữa cả. Tối qua anh làm rơi lọ thuốc bổ của em ở đâu thế? Sao em tìm mãi mà không thấy nhỉ? Uyên dậy trước, phụ mẹ chồng nấu bữa sáng xong, Vũ cũng đã dậy. Anh lười biếng nằm trên giường, ôm gối của cô chưa chịu dậy. Gọi anh dậy đi, anh tìm cho em. Dưới ghế cũng không thấy, Uyên nắm cánh tay anh kéo dậy, nhưng với sức lực của cô chẳng thấy xi nhê gì. Vũ cười trừ kéo ngược lại làm cô đổ ập vào người mình. Uyên đánh nhẹ vào ngực anh dỗi. Đáng ghét, anh dậy tìm lọ thuốc cho em đi. Hôn anh một cái đi. Không hôn. Vậy anh hôn, em không cho đấy. Tiếng cười khúc khích trong phòng làm bà Đình định gõ cửa thì khựng lại. Mới sáng vợ chồng con trai lại quấn lấy nhau như mới cưới. Sức khỏe Uyên không có vấn đề gì, liệu có khi nào do Vũ không? Nếu bình thường thì con dâu bà hẳn là đã có tin vui rồi. Vũ không người tìm lọ thuốc bổ cho vợ, nhưng không thấy. Lọ thuốc lăn vào trong góc khuất dưới chân ghế sofa, khó mà phát hiện ra. Sắp trễ giờ làm, Uyên mới nhờ quản gia lúc dọn phòng tìm dùm. Để giúp Mai thực hiện kế hoạch, Thành chịu đâm một nhát ở bụng. Đến khi thất bại, cô ta quay sang tức tối đổ lỗi. Biết rõ Mai chưa bao giờ trân trọng tình cảm của mình, Thành đối với cô ta ngày càng hận. Em phải làm gì anh mới bỏ qua cho em? Tôi không có ý định bỏ qua cho cô. Bố em đang bị điều tra, công ty gia đình em sắp phá sản rồi. Anh muốn dồn em vào đường cùng hay sao? Gọi điện Vũ không nghe máy. Mai đợi đến sáng vội đến công ty tìm anh, không màng sĩ diện đuổi theo Vũ vào trong thang máy. Nhân viên trong công ty có người từng thắc mắc người phụ nữ xinh đẹp sang chảnh này là ai. Hôm nay không thấy cô ta kiêu ngạo như lần trước. Em sẽ xin lỗi Uyên, anh có thể dừng lại, đừng gây áp lực cho các khoản vay của bố em được không? Cả nhà hàng của em nữa. Một câu xin lỗi của cô là xong sao? Khi cô thuê người bắt cóc Uyên, không nghĩ tới hậu quả à? Vậy em phải làm gì? Anh nói đi. Em sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh để chuộc lỗi. Là Thành nghĩ ra chuyện bắt cóc, em đã sai khi nghe lời anh ta. Mai cuống quýt giải thích, định nắm tay Vũ nhưng bị hất ra. Thành còn rất nhiều kế hoạch khác để níu kéo Uyên. Anh nên đề phòng anh ta. Nếu anh cần em sẽ giúp anh ngăn cản Thành. Uyên không nhìn thấy Mai tới công ty, nhưng có nghe nhân viên nói. Cô đứng trước thang máy phòng làm việc của anh đợi. Thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy Mai đang khóc. Vũ, anh cũng biết là em yêu anh mà. Em trở nên như vậy cũng vì quá yêu anh. Chứng kiến cảnh tượng sướt mướt này, Uyên không nói gì quay mặt bỏ đi. Vũ tưởng cô giận hất tay Mai ra đuổi theo. Cô ta định bám giết phá đám nhưng bị thư ký ngăn lại. Bà xã à, anh... Không mua đồng hồ cho anh nữa nhé. Cô nói đùa nhưng chứng tỏ không giận. Vũ khóa cửa phòng làm việc giải thích. Anh chặn số Mai, cô ta gọi không được nên đến công ty. Vừa rồi hai người nói chuyện gì mà chị ta khóc lóc đáng thương vậy? Em nhìn cũng thấy động lòng. Chắc anh cũng thế nhỉ? Giờ cô mới hiểu được cảm giác ghen của Vũ. Giả vờ sắp xếp tài liệu không nhìn đến anh, phía sau như mọc thêm cái đuôi, cứ bám dính lấy cô. Anh chỉ thấy phiền, em không giận chứ? Em đang giận mà. Em vừa bảo không mua đồng hồ cho anh đấy thay. Hết giận xem xét lại cho anh nhé. Còn lâu em mới hết giận. Tới giờ làm việc rồi đấy, tổng giám đốc. Nhận được điện thoại của quản lý, Mai vội vàng đến nhà hàng. Một vị khách sau khi ăn tối ở nhà hàng phải nhập viện, sáng nay người nhà đến làm ầm ĩ. Cách giải quyết của Mai trước giờ là bỏ ra tí tiền cho xong chuyện, nhưng lần này không phải dễ như vậy. Biết mình đang bị Vũ đối phó nên cô ta khá thận trọng. Bà chủ, mẹ con cô Mai đến. Có mở cổng không bà? Thím bảo tôi không có nhà. Bà Đình nói dứt câu suy nghĩ lại. À khoan đã, thím mở cổng đi, để tôi xem mẹ con bà ta muốn gì. Bà Chi là mẹ Mai, cũng là bạn chơi chung hội lâu năm của bà Đình. Chuyện bắt cóc không bị lộ ra thì bà Đình đã giúp gia đình họ. Em đến thay mặt Mai xin lỗi vợ chồng Vũ và anh chị. Chỉ trách con gái em nhẹ dạ cả tin. Em cũng rất sốc khi nó mù quáng nghe theo lời người khác mà làm ra mấy cái chuyện quá đáng này. Bà Chi liếc mắt sang con gái thở dài ảo não. Cảm ơn chị đã nể mặt em mà bỏ qua cho Mai. Nó cũng hứa sẽ không hồ đồ nữa. Nhờ chị nói giúp Vũ một tiếng, nhà hàng của Mai bị phá như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của con bé. Vợ mình bị bắt cóc, Vũ tức giận là điều đương nhiên. Em biết chứ, là Mai nhà em sai hoàn toàn chị ạ. Nhưng Vũ có hơi nặng tay quá. Chuyện của bố Mai lo chưa xong, giờ nhà hàng của con bé xảy ra vấn đề, gia đình em đang rất khủng hoảng. Mai sụt sùi bật khóc. Sáng nay cháu có đến công ty gặp Vũ để xin lỗi. Nhà hàng là tâm huyết của cháu, mong bác nói giúp dùm anh Vũ đừng đối phó cháu nữa ạ. Cháu biết mình sai rồi. Mẹ con bà Chi, người nói người khóc rất đáng thương. Mai lại giả vờ đi vệ sinh. Nhân lúc mẹ đang năn nỉ bà Đình thì lên tầng 3. Trong túi sách của cô ta có một lọ thuốc. Mai đem một ít đổ thêm vào lọ thuốc bổ trên bàn trang điểm. Cô ta vẫn không cam tâm để Uyên mang thai. Tưởng sẽ chót lọt như lần trước, nhưng gần xuống tới tầng 1 bị quản gia bắt gặp. Mai lúng túng giữ chặt túi sách rồi nói, vòi nước nhà vệ sinh bên dưới hình như bị hỏng. Con trai làm gì ít khi nói. Bà Đình không biết Vũ làm gì gây ảnh hưởng đến nhà hàng của Mai. Với lại bảo Vũ cũng không nghe theo ý mình, nên bà không hứa hẹn gì với mẹ con bà Chi. Tình cảm thân thiết trước giờ sau sự việc này đã phai nhạt rất nhiều. Bà ta ghét con dâu như vậy, đột nhiên lại thay đổi thái độ. Nó có gì hơn con chứ? Vũ đúng là không có mắt nhìn, cả mẹ nó cũng vậy. Vừa mới lên xe, bà Chi đã đổi sang bộ mặt khác, bực bội chê bai con dâu bà Đình. Mai biết rõ nguyên nhân nhưng im lặng không nói gì. Con ở bên cạnh Vũ lâu như vậy, lẽ ra phải hiểu tính nó. Khi không lại nghĩ ra chuyện bắt cóc, nhớ vợ nó có chuyện gì, nó cho dỡ cả nhà hàng của con ý. Con tự biết mình đang làm gì, mẹ đừng nói nữa. Tự biết mà hôm nay mẹ phải vác mặt tới đây xin lỗi thay con à? Mẹ xoay sở chuyện của bố con sắp điên lên rồi, con còn kiếm thêm rắc rối cho mẹ. Sáng nay quản gia dọn phòng, tìm được lọ thuốc bổ để lên bàn trang điểm cho Uyên. Bà Đình lén kiểm tra thử con dâu có uống đều đặn hay không. Bà tính nhầm thấy thuốc còn khá nhiều, đang nghĩ có khi nào con dâu nói dối mình. Đợi vợ chồng Vũ về ăn cơm trưa, bà gọi con dâu hỏi riêng. Sao mẹ thấy lọ thuốc bổ vẫn còn nhiều, con bà uống đều đặn đúng không? Vũ xuống đúng lúc vô tình, nghe được lập tức bênh vợ. Đến lọ thuốc mẹ cũng kiểm tra từng ly từng tí như vậy, còn bảo không gây áp lực cho vợ con. Mẹ thấy còn nhiều mới hỏi, uống thuốc phải đúng liều lượng mới có kết quả. Uyên bảo uống đều đặn nên mẹ mới thắc mắc. Uyên kéo tay Vũ nháy mắt, bảo anh đừng cãi lời mẹ. Có mấy ngày con bị chóng mặt nên không uống mẹ ạ. Vì lọ thuốc bổ mà bà Đình và con trai bà giận nhau, Uyên lấy thuốc định uống. Khi cầm lên cô cảm giác lọ thuốc giống như đầy hơn. Cô đổ ra bàn xem thử. Trừ hai ngày khó chịu trong người không uống ra, các ngày còn lại cô uống rất đều đặn. Nhưng sao thuốc vẫn còn nhiều, chỉ vơi đi mấy viên. Cô cũng đang thắc mắc như mẹ chồng. Vũ, lọ thuốc bổ của em nhiều hơn thật này. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh dừng lại. Vũ đang tắm mặc quần áo đi ra. Uyên chỉ tay lên bàn hoang mang nói, em uống thường xuyên nhưng vừa đếm lại thì còn rất nhiều. Những viên thuốc bọc vi nang màu nâu trên bàn có màu sắc khác nhau, một số viên có màu sậm hơn, thoáng qua sẽ thấy tương đồng, phải nhìn kỹ mới phát hiện. Màu sắc khác nhau giữa hai loại thuốc khiến Vũ chú ý. Anh đi hỏi mẹ, em đợi một lát, anh đừng cãi nhau với mẹ nữa nhé. Ừ. Bà Đình không ngờ con trai bênh vợ, nói mình gây khó dễ cho con dâu, trong lòng vừa buồn vừa giận, ăn cơm chưa xong thì bỏ về phòng. Mẹ, nghe giọng con trai, bà Đình thở hắt ra, quay lưng lại không thèm đáp. Mẹ có bỏ thêm thuốc vào lọ thuốc bổ của Uyên không? Con nói mẹ bỏ thêm thuốc vào rồi đổ oan cho vợ con đấy hả? Con chỉ muốn hỏi cho rõ, nếu mẹ không bỏ thêm vào thì lọ thuốc này có vấn đề. Bà Đình chưa kịp hỏi vấn đề gì thì Vũ đã ra khỏi phòng. Quản gia được hỏi cũng hoang mang. Tôi tìm được một lọ thuốc dưới ghế sofa, thấy đúng lọ thuốc bổ của mợ Uyên nên để lên bàn trang điểm. Tôi không có bỏ gì vào thưa cậu. Giờ con chuyển sang nghi ngờ mọi người trong nhà, hỏi lại vợ con chẳng phải sẽ rõ nhất sao? Cô ấy ở công ty cả buổi với con, chuyện ở nhà làm sao mà chúng con biết? Con nói như vậy không ám chỉ mẹ là gì? Uyên ở trên phòng không yên tâm, xuống dưới nhà nghe mẹ chồng đang trách Vũ. Bầu không khí rất căng thẳng, biết anh đang bênh vực mình nhưng làm vậy sẽ khó xử với mẹ chồng. Cô khẩn trương giải thích, con nhờ Vũ hỏi dùm mẹ có một lọ thuốc bổ khác cho con không ạ? Anh ấy không có ý đó đâu mẹ. Tại con xem lại thấy thuốc còn nhiều nên... Mẹ nôn có cháu quá làm con áp lực rồi. Con không muốn uống thì nói thẳng với mẹ, đừng ở trước mặt mẹ nói một đằng sau lưng làm một nẻo. Mẹ không thích vợ chồng con về đây sống thì bọn con sẽ đi. Vợ chồng Vũ mới dọn về nhà họ Dương được 2 ngày. Anh chỉ muốn biết ở nhà có ai động đến lọ thuốc bổ của Uyên hay không. Bà Đình thì lại cho rằng con dâu nói dối để Vũ cãi nhau với mình nên nói chuyện hơi khó nghe. Uyên vô tình bị đẩy vào tình huống khó xử. Cô theo anh lên phòng khuyên, anh mau xuống xin lỗi mẹ đi. Em thấy mẹ thắc mắc cũng đúng, anh hỏi thẳng như vậy sẽ làm mẹ hiểu lầm đấy. Giờ anh xin lỗi mẹ lại bảo do em thúc giục. Chuyện này em nên hỏi cho rõ, thuốc trong lọ không thể tự nhiên đầy lại. Cậu Vũ. Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa, phải xác nhận trước không dám tùy tiện nói năng lung tung. Cậu cho tôi xem lại lọ thuốc được không? Uyên đứng gần đó lấy lọ thuốc bổ đưa cho quản gia. Sáng nay lúc tôi tìm được lượng thuốc trong lọ chỉ còn lâng chừng. Vâng, cháu cũng nghĩ sẽ còn tầm đó. Mẹ nói cháu mới đổ ra xem thử. Ngoài mẹ và thím ra, sáng nay có ai vào phòng vợ chồng cháu không? Sáng nay mẹ con cô Mai có tới. Trong lúc nói chuyện cô Mai đi vệ sinh, tôi bắt gặp cô ấy từ trên lầu đi xuống. Cô ấy bảo nhà vệ sinh tầng dưới bị hỏng vòi rửa tay. Ánh mắt Vũ tối sầm. Nghe đến tên cô ta, trực giác mách bảo cho lọ thuốc bổ này chắc chắn có vấn đề. Có thể mấy viên thuốc sẫm màu khác biệt kia là do cô ta bỏ vào. Vũ cầm theo lọ thuốc đến gặp bác sĩ. Kết quả làm anh phải sửng sốt. Toàn bộ thuốc trong lọ đều là thuốc tránh thai. Trong thành phần của những viên nang này có chứa triazolam. Đây là một loại thuộc nhóm thuốc an thần gây ngủ. Cậu lấy đâu ra số thuốc này vậy? Trên thị trường không có loại thuốc tránh thai nào có thành phần lạ như thế cả. Nếu sử dụng thường xuyên, có tác dụng phụ gì không? Sử dụng không đúng cách và liều lượng cao, kéo dài, có nguy cơ gây mất trí nhớ tạm thời. Vũ nghe không bỏ sót một từ. Điều khiến anh tức giận và lo sợ hơn là Uyên đã uống khá nhiều. Mai đang ở nhà hàng, cô ta và quản lý bàn cách giải quyết về vụ khách hàng nhập viện sau khi dùng bữa tối ở nhà hàng. Vừa mới nhìn thấy Vũ đến, cô ta chưa kịp phản ứng, có một bàn tay siết chặt cổ. Quản lý cũng hốt hoảng với hành động của Vũ. Cô đánh cháo lọ thuốc của Uyên từ khi nào? Nói, em không biết lọ thuốc gì cả. Mai khó thở, nhăn nhó lắc đầu. Hai tay bám lấy cánh tay Vũ, muốn tách ra, nhưng sức lực không đủ. Nhân viên nhà hàng không ai biết chuyện gì đang xảy ra, đứng một bên hoang mang, nhìn nhau chẳng dám tới giúp. Tôi cho cô nói lại một lần nữa. Em thật sự không biết anh đang nói gì. Đau quá. Vũ, anh buông ra đi. Cô hãm hại Uyên không chỉ một lần. Lần này tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Không có. Ngoài việc nghe lời Thành bắt cóc Uyên, em không... Cánh tay Vũ nổi đầy gân xanh. Ánh mắt đục ngầu xen lẫn tơ máu trông rất đáng sợ. Mặt Mai đỏ bừng, hai mắt mở to hoảng sợ. Cảm giác cổ họng sắp bị bẻ gãy. Cô ta nhìn quản lý cầu cứu. Vũ đang có ý định muốn bóp chết cô ta thật. Cứu tôi. Mau, mau ngăn anh ta lại. Quản lý luống cuống bảo nhân viên chạy tới kéo Vũ ra. Mai loạng choạng ngã xuống ghế ôm ngực thở gấp. Dáng vẻ chật vật bị nhân viên nhìn thấy làm cô ta mất hết mặt mũi. Vũ chưa bao giờ cư xử thô lỗ như lúc này. Anh túm tay Mai kéo cô ta đứng lên. Anh muốn đưa em đi đâu? Buông em ra. Cô ta lớn tiếng giằng tay ra khỏi Vũ. Nhắm thấy tình hình không ổn, lảo đảo giả vờ ngất xỉu là cách nhanh chóng nhất. Nhân viên súng xít chạy lại gọi cấp cứu. Uyên ở nhà đợi Vũ về, không đến công ty. Cô cảm thấy trong người cứ nôn nao khó tả. Bà Đình cũng đang đợi con trai về hỏi cho rõ ràng. Nếu Mai giở trò thì bà trách nhầm con dâu rồi. Quản gia nhìn sắc mặt Vũ đoán có chuyện quan trọng, vội chạy đi gọi bà Đình. Cậu Vũ vừa về đó bà. Đã đoán được Mai muốn hãm hại mình, nên khi nghe Vũ nói cô không quá bất ngờ. Bảo sao cô vẫn chưa mang thai, gần đây lại hay ngủ nhiều hơn bình thường. Vũ đang rất lo lắng cho sức khỏe của Uyên. Anh gặp Mai rồi à? Ừ, cô ta giả ngất đang ở bệnh viện. Chị ta có chịu nhận mình cháo thuốc không? Cô ta không chịu nhận cũng phải nhận. Anh nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Bà Đình đợi dưới phòng khách, thấy vợ chồng con trai định ra ngoài hắng giọng hỏi. Con nói lọ thuốc có vấn đề, kết quả sao rồi? Thứ Uyên uống không phải thuốc bổ mà là thuốc tránh thai. Quản gia nghe được cũng há hốc mồm. Huống hồ gì bà Đình đang rất mong mỏi một đứa cháu. Với lại thuốc bổ là do bà bảo con dâu uống. Sao lại như thế được? Liệu có nhầm lẫn gì không? Mẹ được bác sĩ tư vấn loại thuốc đó rồi cơ mà. Mai đã cháo thuốc, không phải chỉ hôm nay mà trước đó cô ta đã có cơ hội rồi. Thế Uyên có bị làm sao không con? Con đã đặt lịch với bác sĩ, giờ bọn con đến bệnh viện kiểm tra. Ừ, mẹ cũng đi nữa. Bà Đình sốc không thể tin được Mai lại dám qua mặt mình. Thuốc bổ cũng là cô ta gợi ý. Hôm đó bà đi mua sắm rồi đến gặp bác sĩ có cả Mai theo. Trên đường đến bệnh viện, bà Đình áy náy vì đã nói nặng lời, nghi ngờ lung tung, làm tình cảm mẹ con sứt mẻ. Mai thật quá giả tạo, ngay cả mẹ mà nó cũng lừa. Đều tại mẹ tin tưởng nó nên mới có cơ hội hãm hại con. Chuyện này không phải lỗi của mẹ, do Mai ganh ghét muốn giành Vũ mà không từ thủ đoạn. Lúc trước con cũng tin chị ta mà hiểu lầm Vũ, phải đến khi bọn con nói chuyện rõ ràng con mới phát hiện được. Trưa nay mẹ hơi nóng giận, con nói gì làm con buồn cho mẹ xin lỗi nhé. Những gì mẹ nói đều có cơ sở, con không buồn gì hết, con chỉ sợ mẹ giận Vũ. Cô cười trừ, anh ấy có hơi bênh vợ ạ. Con dâu hiểu chuyện, không hề để bụng những lời của bà lúc trưa. Bà Đình tự thấy phải làm gì đó bù đắp cho con dâu. Lần này bà sẽ dạy cho Mai một bài học thích đáng. Ở bệnh viện, Mai không dám tỉnh. Đợi mẹ tới nhưng bà Chi đang bận đi gặp vợ của bí thư, nhờ giúp đỡ vụ án của chồng mình. Người thân với vợ bí thư, nhất là bà Đình, lợi dụng mối quan hệ thân thiết với nhà họ Dương. Bà Chi mặt dày đến tận nhà, đem quà cáp năn nỉ, không ngờ bị từ chối thẳng thừng. Khiêm được Vũ nhờ ở bệnh viện trông chừng Mai, biết cô ta là người lần trước thuê bọn giang hồ bắt cóc Uyên rồi đổ oan cho mình. Khiêm cay cú trả đũa. Cô định giả vờ đến khi nào? Bị hất ly nước vào mặt, Mai ho sặc sụa, cáu gắt chừng mắt. Anh là ai? Có quyền gì mà giám sát tôi? Tôi là anh vợ của Vũ đây. Mới đó mà cô đã quên rồi à? Tôi phải canh chừng để cô không chạy đi hãm hại Uyên đấy. Mai với tay định lấy điện thoại nhưng bị Khiêm đoạt lấy trước. Trả điện thoại cho tôi. Định gọi người tới giúp cô sao? Kiên nhẫn, đợi Vũ đến đi. Chỉ cần tôi la lên, lập tức y tá sẽ vào. Anh không muốn làm việc với công an thì trả điện thoại đi. La lớn lên đi. Tôi có em rể chống lưng rồi, còn sợ mấy lời đe dọa của cô chắc? Khiêm cười khẩy cầm điện thoại của Mai, xoay tròn trêu người. Cô cũng xinh đẹp đấy, nhưng tiếc không được em rể tôi để mắt tới nhỉ. Vũ nó chỉ yêu Uyên thôi, cô nhìn em gái tôi mà học tập. Em gái anh chẳng qua nhanh hơn tôi một bước, đừng tưởng như vậy là chắc chắn. Cả nhà anh còn may mắn ăn bám Vũ được ngày nào thì cứ vui mừng đi. Những con đỉa thường bám rất dai, loại đàn ông vô dụng dựa hơi em rể như anh sợ rằng còn bám dai hơn đỉa ấy. Cô, anh thử đánh tôi xem, tôi sẽ bắt em gái anh phải cúi đầu xin lỗi. Khiêm méo mặt bước tới thì cửa phòng bị đẩy ra. Mai thái độ thay đổi ngay lập tức. Bác gái. Cô ta sững sờ nhìn bà Đình, một bên má bỏng rát in dấu tay. Nghe bác sĩ phân tích về thành phần loại thuốc tránh thai mà con dâu phải uống, bà Đình giận dữ lập tức đi gặp Mai. Cái tát vừa rồi bà thay con dâu chút giận. Tôi đối xử với cô như thế nào mà cô lại dám lừa tôi cháo thuốc tránh thai cho Uyên uống hả? Mai nắm tay bà Đình khóc lóc khổ sở. Cháu không có làm bác ơi, cháu bị oan ạ. Cô còn dám kêu oan. Xin bác hãy tin cháu lần này. Uyên không muốn mang thai nên mới nghĩ ra cách đó để nói dối mọi người. Khi nào chưa có bằng chứng, bắt tận tay, cô ta đánh cháu lọ thuốc, Mai vẫn còn ngoan cố tới cùng. Tôi nói cho cô biết, tôi sống đến từng này tuổi rồi, người đầu tiên dám lừa tôi là cô. Lá gan của cô lớn thật đấy. Cháu thề với bác đối xử với cháu tốt như vậy, cháu có ghét Uyên đến thế nào cũng không dám đi lừa bác. Bác bình tĩnh suy xét kỹ sẽ thấy Uyên thật sự có vấn đề ạ. Đủ rồi, cô không cần thề thốt, người có vấn đề là cô đấy. Bà Chi đang bực mình, sáng giờ chạy tới chạy lui chẳng có kết quả, giờ mới có thời gian đến bệnh viện gặp con gái. Vừa mới tới cửa, nghe bà Đình lớn tiếng trong phòng, vội vào xem thử. Có chuyện gì vậy chị? Cô đến đúng lúc lắm đấy. Đi mà hỏi con gái mình đã làm ra cái chuyện gì độc ác. Không phải tự dưng bà Đình lại có vẻ giận dữ như vậy. Đoán con gái lại gây ra chuyện, nhưng bà Chi vẫn bênh vực con, nháy mắt nói. Có hiểu lầm gì, con mau giải thích cho bác Đình biết đi. Trưa nay Vũ đến nhà hàng, trước mặt nhân viên xích cổ con rất hung dữ. Anh ấy nói con cháu thuốc tránh thai cho Uyên uống. Con khó thở quá ngất xỉu, được nhân viên đưa đến bệnh viện. Con thật sự không có làm. Đúng đó chị Đình, Mai nhà em có thông minh, cũng không thể nào nghĩ ra được thủ đoạn ghê gớm vậy đâu. Thuốc con dâu chị uống đâu phải ai cũng động vào được. Con gái cô không phải thông minh, phải gọi là giả tạo, nham hiểm mới đúng. Người thông minh chẳng ai đi làm mấy cái việc mất hết nhân tính như nó. Bà Chi nghe con gái bị mắng vuốt mặt không kịp. Công ty chồng bà ta mà không gặp chuyện thì nãy giờ đã bật lại bà Đình rồi. Phải ngậm miệng nhịn xuống khó chịu vô cùng. Trong hôm nay, con gái cô phải đến nhà họ Dương gặp con dâu tôi xin lỗi cho đàng hoàng. Uyên không chịu tha thứ thì hậu quả thế nào mẹ con cô tự hiểu. Tôi đảm bảo với cô, tôi có cách khiến gia đình cô không ngóc đầu nổi dậy đâu. Dựa vào mối quen biết rộng rãi và địa vị của nhà họ Dương, lời cảnh cáo của bà Đình không phải nói để dọa con nít. Mai đã chối không nhận ngay từ đầu, đến xin lỗi Uyên chẳng khác nào tự vả vào mặt. Còn có cháo thuốc của con dâu bà ta không? Mai mím môi im lặng. Bà Chi bực mình quát, nói đi chứ, để mẹ con biết đường mà giải quyết. Con sẽ không xin lỗi đâu. Bác sĩ đã có phác đồ điều trị cho Uyên, bên cạnh cô luôn có Vũ đi theo, làm cô cũng đỡ lo lắng. Có thể khó ngủ trong vài đêm đầu tiên sau khi ngừng thuốc, đây là hiện tượng bình thường, gọi là mất ngủ phục hồi, và sẽ biến mất sau 1-2 đêm. Nếu có dấu hiệu như vừa rồi tôi đã liệt kê thì đến bệnh viện hoặc gọi ngay cho tôi nhé. Vâng, trong thời gian theo dõi tôi có thể mang thai được đúng không bác sĩ? Tạm thời sức khỏe của cô không phát hiện ra vấn đề gì bất thường, nhưng để đảm bảo thì tốt nhất nên qua thời gian theo dõi đã. Ra khỏi phòng khám, mẹ chồng và anh trai đang đứng chờ bên ngoài. Uyên mỉm cười cho mọi người yên tâm. Bà Đình sốt ruột hỏi: kết quả kiểm tra sao rồi? Bác sĩ đã nói thế nào vậy con? Con không sao, nhưng phải theo dõi thêm mẹ ạ. May quá, con không sao là tốt rồi. Mẹ không hối nữa. Hai đứa muốn có con khi nào cũng được. Giờ về mẹ nấu mấy món bồi bổ cho con. Cảm ơn mẹ. Bà Đình thở phào, nắm tay con dâu ra trước. Khiêm thấy em gái được mẹ chồng quan tâm cũng nở mũi. May mắn anh ta dựa hơi em gái không sai, nịnh bợ em rể rất nhiệt tình. Mẹ cô ta tới rồi, anh có cần theo dõi cô ta nữa không? Anh đang rảnh, có việc gì cậu cứ giao cho anh. Không cần đợi đến lúc Nguyên bị làm sao thì anh mới tính sổ với Mai. Những việc cô ta làm ngày càng đi quá giới hạn. Buổi tối cả nhà đang ăn cơm thì quản gia báo mẹ con Mai tới. Bà Đình đã kể lại mọi chuyện với chồng. Ông Dương gọi cho một người bạn. Vụ án của bố Mai không ai đứng ra giúp. Cô ta đang cố duy trì hoạt động của nhà hàng. Chiều nay lại có đoàn đến kiểm tra đột xuất. Nhà hàng buộc phải tạm dừng hoạt động vì vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Biết nhà họ Dương đang cố tình chơi mình, nhưng Mai không thể làm gì được. Bà Chi nhờ vả hết bạn bè. Một người bạn trong nhóm đồng ý cho bà ta mượn tiền để xoay sở, nhưng đến chiều lại đổi ý không cho mượn nữa. Bất động sản đang thế chấp ngân hàng bao gồm cả căn biệt thự đang ở. Ngay trong chiều nay, đại diện bên phía ngân hàng đã tới gặp bà Chi. Liên tiếp những chuyện rắc rối kéo đến trong vòng một buổi chiều khiến bà ta lo sợ. Mai không chịu xin lỗi, nhà họ Dương sẽ không để yên. Để cho mẹ con bà ta đợi đi. Bà Đình gấp thức ăn cho con dâu, không quan tâm tới mẹ con Mai đang đứng ngoài cổng. Mẹ có nói chuyện với Mai ở bệnh viện. Nó chơi chẽn đòi thề thốt trước mặt mẹ là mình không làm. Mẹ bảo trong hôm nay nó không đến xin lỗi Uyên thì sẽ có chuyện. Cũng chịu đến nhận lỗi rồi. Uyên không biết mẹ chồng đã ra mặt cảnh cáo Mai, nên tò mò sao thái độ của cô ta thay đổi nhanh như vậy. Đợi hơn 20 phút, quản gia mới mở cổng cho vào. Mẹ con bà Chi không còn cách xoay sở, vứt hết liêm sỉ vác mặt đến đây. Bây giờ đối chọi với gia đình họ Dương lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mọi chuyện chưa hẳn sẽ dừng lại ở đây. Bước vào phòng khách, ánh mắt Mai lướt qua Uyên, hai tay run rẩy siết thành nắm đấm. Bà Chi thấy con gái lên tiếng trước, dáng vẻ rất thành khẩn. Em không biết dạy con, để nó làm ra những chuyện hồ đồ, ảnh hưởng đến gia đình nhà anh chị. Em dẫn Mai đến đây để xin lỗi. Anh chị muốn mắng đánh nó thế nào em cũng không bênh một câu. Con gái cô đã chịu mở miệng ra nhận nó lén cháo thuốc của con dâu tôi rồi à? Thấy Mai vẫn đứng trơ trơ không nhúc nhích, bà Chi huých tay vào con gái. Hành động của Mai làm Uyên khá bất ngờ. Một người kiêu ngạo sĩ diện như cô ta đang quỳ gối trước mặt cô. Bả vai Mai run bần bật dù đã cố gắng kiềm nén. Nỗi nhục nhã ngày hôm nay cô ta sẽ không bao giờ quên. Vũ ngồi bên cạnh vợ, tay đặt ở eo cô, khẽ vuốt theo thói quen. Nụ cười nhạt nhẽo như đang xem kịch hay. Giọng Mai hơi run, phải quỳ gối trước mặt người mình căm ghét nhất. Tôn nghiêm của cô ta đều bị Uyên dẫm dưới chân. Xin lỗi em Uyên, chị sợ em mang thai, bác gái sẽ không còn dành nhiều sự quan tâm cho chị. Chị cũng sẽ mất cơ hội được thể hiện tình cảm với Vũ. Mai khống chế bản thân không được run, cúi gằm nhìn xuống thảm. Nhưng trong đầu cô ta là hình ảnh khuôn mặt đang mỉm cười đắc ý của Uyên. Hai tay bấu lên đùi cố gắng nói tiếp. Trong lúc nhất thời, chị đã nghĩ ra cách đổi thuốc bổ bác gái mua cho em thành thuốc tránh thai. Chị đã lên kế hoạch từ khi nào vậy? Khi Vũ nói hai người sẵn sàng có em bé, chị bắt đầu lo sợ. Tình cảm của chị dành cho Vũ trước khi rất nhiều. Trước khi em xuất hiện, chị đã quen biết và yêu thầm anh ấy. Vũ đã kết hôn, chị vẫn không cam lòng. Hôm nay không ai phát hiện ra lọ thuốc có vấn đề thì chị vẫn chia rẽ vợ chồng tôi đến cùng, đúng không? Những câu hỏi của Uyên như ép cô ta phải thừa nhận sự ích kỷ xấu xa của bản thân. Mai cắn môi dưới đến bật máu thừa nhận. Phải. Bà Chi tức chết với đứa con gái này, chạy tới đánh vào vai con gái dạy dỗ cho vợ chồng bà Đình thấy. Mẹ dạy mày đi chen chân vào hôn nhân của người khác sao? Trên đời này không thiếu gì đàn ông. Mày mê muội cũng phải biết xem người ta đã kết hôn chưa chứ. Sao mày vẫn chưa chịu tỉnh vậy? Bà ta vừa đánh vừa mắng con gái, không dám giả vờ nên đánh rất mạnh tay. Xót con, nhưng trong tình thế này phải xoa dịu cơn giận của mẹ con bà Đình trước. Uyên quay sang nhìn Vũ, biểu cảm trên mặt anh rất lạnh nhạt, không có chút gì mềm lòng. Mày phải quỳ ở đây, xin lỗi đến khi nào Vũ chịu tha thứ thì thôi. Không cần quỳ, đem nửa lọ thuốc còn lại cho con gái bà uống. Có thể tôi sẽ bỏ qua đấy, nhưng thuốc đó không dám uống sao? Ý cô là uống thuốc tránh thai. Sao Mai có thể uống được? Con bé... Hỏi con gái bà xem có thích uống hay không. Mai là người rõ nhất trong thành phần thuốc có gì. Vũ có thể nhẫn tâm với cô ta như thế, chứng tỏ trong lòng anh vị trí của Uyên đã rất quan trọng. Bà Chi rối rắm từ chối. Cháu cũng biết đấy, Mai chưa có gia đình, nhớ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này thì... Vậy vợ tôi thì uống được à? Không phải thế, ý cô là... Bà ta ấp úng, cả phút cũng chưa nghĩ ra được gì. Vũ nói với quản gia, thím lên phòng, lấy lọ thuốc đem xuống giúp cháu. Uyên tưởng anh nói đùa, không ngờ Vũ làm thật. Anh đem lọ thuốc từ bệnh viện về là có lý do. Mai lảo đảo đứng dậy, đã nhịn nhục quỳ gối xin lỗi Uyên rồi, nhưng Vũ vẫn không bỏ qua cho cô ta. Có phải em uống hết số thuốc đó, gia đình anh sẽ tha thứ cho em không? Có thể, được, em uống. Đối diện với ánh mắt hờ hững của Vũ, trái tim cô ta vỡ tan thành từng mảnh. Mai lấy mạng sống đánh cược một lần. Những gì xảy ra vào tối nay, cô ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Lọ thuốc vừa được quản gia đặt lên bàn, Mai đã cầm lên. Đợi đã, tôi không bảo cô uống hết một lần. Mỗi ngày một viên cho quen dần đi đã. Cô không ngủ được, sẽ ngủ rất ngon. Nụ cười mỉa mai làm cô ta lạnh sống lưng. Uyên ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong câu nói của Vũ. Mai chỉ có can đảm uống một lần, cùng lắm chỉ nuốt xuống vài viên, rồi đến bệnh viện xúc ruột. Lọ thuốc đã vơi đi gần một nửa, nhưng sáng nay cô ta đã lén bỏ thêm vào. Nếu uống hết không biết điều gì sẽ xảy ra. Vũ nhắc lại. Cô còn dám uống hay không? Em dám. Mỗi ngày trước khi uống em sẽ chụp ảnh gửi anh. Một đứa con nít 3 tuổi cũng không tin. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Lòng bàn tay Mai bị móng tay cắm sâu vào đau nhói. Bọn họ ngồi còn cô ta đứng. Đã chấp nhận vứt bỏ tự trọng khi đến đây, nhưng vẫn không cam tâm khi thấy bản thân bây giờ trông thật hèn mọn. Vậy anh muốn thế nào? Cô phải uống trong sự giám sát của tôi cho đến khi nào hết lọ thuốc. Cháu làm vậy hơi quá đáng rồi. Cô bảo Vũ quá đáng, vậy con gái cô chắc đáng thương nhỉ? Bà Chi không cho con gái mình uống, đang bị nhà họ Dương chèn ép, cũng không thể lấy sức khỏe của con gái mình ra đùa. Nhà hàng của Mai đã bị đóng cửa, bố nó thì không ai chịu giúp. Tài sản gia đình em cũng sắp bị xiết nợ hết rồi. Chị đã làm tới mức đó, coi như con gái em đã nhận được một bài học. Con dâu chị cũng đâu bị gì nghiêm trọng, có nhất thiết phải dồn gia đình em vào đường cùng như vậy không? Con dâu tôi có chuyện gì thì con gái cô đã chẳng còn ngồi đây. Tôi nhớ mình có nhắc nhở con gái cô rồi thì phải. Thà nó chịu thừa nhận ngay từ đầu sẽ đỡ hơn là vòng vo chối cãi. Tôi cực kỳ ghét những kẻ dám lừa mình. Thím Lan, tiễn khách. Nhà họ Dương các người ỷ thế chèn ép người khác. Con gái tôi đã quỳ gối nhận sai, nó đã thành ý như vậy rồi, chị còn muốn gì nữa? Bà Chi điên đảo gào lên ầm ĩ, mắng bà Đình lật lọng, bảo con gái bà ta đến xin lỗi. Nhưng xin lỗi xong lại bắt Mai phải uống thuốc. Bọn họ vốn không có ý định sẽ bỏ qua. Tối nay mẹ con bà ta đến đây chỉ làm trò cười cho gia đình họ thôi. Mẹ con Mai về rồi, Uyên có cuộc nói chuyện với bố mẹ chồng. Cô bất ngờ khi mới đó nhà hàng của Mai đã đóng cửa. Thảo nào với bản tính của cô ta, không có chuyện sẽ dễ dàng quỳ gối xin lỗi cô như vậy được. Mẹ chồng bảo cô cảm thấy Mai nói chuyện hay làm gì quá đáng thì đáp trả lại không cần phải nhẫn nhịn, có mẹ chồng chống lưng. Lúc nói chuyện với Mai, vẻ mặt của anh làm em hơi sợ thật. Em quên vẻ mặt lúc nãy của anh đi, nhớ lúc trên giường thôi. Vũ nói đùa rót nước cho vợ, để Uyên thấy được cảnh anh siết cổ Mai, e là cô sẽ còn sợ hơn nữa. Em có đói bụng không? Tối nay em ăn nhiều, bụng vẫn còn no lắm. Đi dạo một lát nhé. Vâng. Anh dẫn cô đi dạo phía trước sân, tâm trạng Uyên đang khá thoải mái, nhưng Vũ thì vẫn còn lo lắng. Bác sĩ nói cô sẽ có thể khó ngủ vài ngày, phải quan sát xem cô có những dấu hiệu bất thường do tác dụng phụ của thuốc hay không. Uyên chậm rãi hưởng thụ bầu không khí mát mẻ, môi cong lên hỏi, anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở thư viện chứ? Đó là lần thứ hai anh gặp em rồi, không phải lần đầu. Vậy lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu, xem không nhớ? Ở ký túc xá Nam. Uyên lục lại ký ức, hoàn toàn không có ấn tượng gì về lần gặp gỡ Vũ ở ký túc xá Nam cả. Chợt hai gò má cô ửng đỏ, xấu hổ lén nhìn anh. Vũ mỉm cười cho cô câu trả lời. Hôm đó anh bắt gặp em lén trèo tường. Đen đủi thật đấy, sao lại để anh bắt gặp lúc em mất mặt thế chứ nhở? Anh quen với Thành qua một dự án nghiên cứu do khoa tổ chức. Cả hai đều có chung ý tưởng, nói chuyện cũng khá hợp nên dần thân nhau rồi kết bạn. Thành ở ký túc xá từ năm nhất. Một buổi chiều Vũ ghé qua ký túc xá lấy tài liệu, bắt gặp cô gái mang đôi giày màu hồng đang chật vật leo tường rào khu ký túc xá nam. Chuyện là buổi chiều hôm đó Uyên biết Vũ sẽ ghé qua ký túc xá tìm Thành lấy đồ. Cô muốn tạo cơ hội gặp anh, chạy đến thư viện tìm giáo trình Thành cần rồi giả vờ đem đến ký túc xá đưa. Để tránh gặp bảo vệ, Uyên lén trèo tường từ cổng sau vào. Thành kể với cô buổi tối anh đi làm thêm, về trễ ký túc xá đóng cửa sẽ trèo từ chỗ đó. Nhắc lại Uyên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô mặc chiếc quần kaki dài vướng víu rất khó leo. Khi nhảy xuống chỉ nghe phía sau xoạc một tiếng liền ê mặt. Sau mông bị rách một đường dài, tình huống bất ngờ, tưởng không có ai nhìn thấy. Cô cởi áo khoác che lại rồi vội vàng trèo trở ra, không biết Vũ chứng kiến từ đầu tới cuối. Anh có nghĩ em là mấy nữ sinh háo sắc lẻn vào ký túc xá nam nhìn trộm không đấy? Dáng vẻ lén lút của em trông cũng khá giống. Thôi nào, anh đừng trêu em mà. Anh nói thật mà. Uyên ngượng đỏ cả tai, không biết ấn tượng đầu tiên của cô để lại trong mắt Vũ lại xấu hổ đến như vậy. Bắt đầu từ hôm đó, anh phát hiện em rất thích màu hồng, thỏ con rất đáng yêu. Mặt cô nóng gian, rách quần đã quê còn bị anh nhìn thấy đồ lót hoạt hình, thật là không biết giấu mặt đi đâu. Vũ cười khoái được dịp trêu vợ. Sao không thấy em mặc như thế nữa nhở? Mặc như thế anh cười em còn gì? Anh đâu có cười em. Em thích thì cứ mặc đừng ngại. Anh cũng thích thỏ. Em không thích mặc đâu. Anh hứa sẽ không cười em. Nhưng bây giờ anh đang cười đấy. Cô bị anh chọc quê hậm hực đẩy ra. Vũ ôm vợ dỗ ngọt nói. Mai cho em nghỉ phép vài ngày, lấy tiền lương của chồng ra ngoài mua sắm đi. Em thích mua gì cũng được, không cần phải hỏi ý kiến anh. Anh còn muốn đồng hồ nữa không? Anh muốn thứ khác nữa. Thứ gì? Một cặp thỏ hồng. Tối nay anh ngủ sofa cho em ý. Anh đùa thôi, ngủ sofa sẽ bị đau lưng đấy. Sofa rất là êm. Anh ngủ hai đêm cũng chưa đau lưng đâu. Không ôm em ý, anh không ngủ được. Bà Đình và quản gia đứng lấp ló trước cửa, nghe lén vợ chồng Vũ nói chuyện ngoài sân, tủm tỉm cười. Thím nghe thấy gì không? Con trai tôi nói chuyện với vợ cứ như là bôi mật vào miệng ý. Tôi đẻ ra nó, nuôi lớn đến từng này, chưa nghe nó nói được một câu nịnh nọt. Tôi thấy cậu Vũ giống ông chủ, đều rất yêu vợ đó bà. Vợ chồng cậu Vũ đẹp đôi như vậy, em bé nhất định sẽ rất đáng yêu. Nhắc đến chuyện này, bà Đình lại bực mình. Vũ lo cho sức khỏe của vợ nên bảo Uyên nghỉ ở nhà ít hôm. Cô được mẹ chồng dẫn ra ngoài mua sắm, gặp gỡ hội bạn thân của mẹ. Bà Đình rất hãnh diện khi ai gặp cũng khen con dâu mình xinh đẹp. Uyên khéo biết ăn nói, mới học qua lớp lễ nghi đi đứng cử chỉ đều rất tao nhã. Mọi người đang tập trung vào con dâu bà Đình, chợt có người hỏi. À, chị thân với bà Chi như vậy, có nghe bà ấy khoe con gái sắp lấy chồng chưa? Mai sắp lấy chồng. Tin tức làm Uyên và bà Đình đều ngạc nhiên, không biết người cô ta cưới là ai. Bà Đình nhíu mày hỏi, con gái bà ta lấy ai vậy? Nghe bảo cháu trai của phó chủ tịch thành phố, tôi đang đợi gặp chị để hỏi xem có thật hay không. Trước bà ta mở miệng ra nói nghe hay lắm, không ngờ có ngày phải gả con gái cho một người thiểu năng để đổi lấy quan hệ. Công ty của chồng bà ta phá sản rồi, tôi thấy bà ta đi với bà Nga có vài lần, chắc hai mẹ con đã tính toán cả rồi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Kể ra con gái bà ta cũng chịu đánh đổi nhỉ. Tôi tưởng con gái bà ta thích Vũ chứ. Nó không xứng. Bà Đình thẳng thừng đáp trả, quay sang hỏi ý con dâu. Mẹ Đình kể những việc Mai làm với con cho mọi người biết. Nó xấu xa như vậy, chúng ta không cần giúp nó đâu. Con thấy có vấn đề gì không? Không ạ. Mai đã làm gì con dâu nhà chị thế? Mọi người nhìn nhau tò mò. Bà Đình thở hắt ra bắt đầu kể. Ai cũng bất ngờ trước những thủ đoạn ghê gớm của con gái bà Chi. Mẹ đang làm cái quái gì vậy? Con thế này để đi cưới một kẻ đầu óc có vấn đề sao? Con chịu thiệt một chút, bù lại có chỗ dựa vững chắc. Chúng ta cũng không phải sợ nhà họ Dương đối phó nữa. Cháu trai của Nga bị thiểu năng mới dễ cho con. Con thử nghĩ xem, con muốn làm gì cậu ta không quản. Gia đình họ cũng hứa sẽ giúp đỡ nhà hàng của con. Mẹ đã tính cả rồi. Mẹ không biết chọn người phù hợp với con gái mình à? Con cưới anh ta thì còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Con cần sĩ diện thì mẹ con mình phải dọn ra đường sống. Hay con muốn bị con dâu nhà bà Đình bắt quỳ gối xin lỗi lần nữa? Bây giờ chúng ta cần một chỗ dựa mới không bị bọn họ xem thường. Mai bực bội khi mẹ không hỏi ý kiến mình lại tự ý bàn hôn sự với người ta. Bảo cô ta đi cưới một người không được bình thường sẽ là trò cười cho tất cả mọi người. Bà Chi thương con gái, nhưng giờ đã vào đường cùng. Gia đình bên đó cũng nói nếu kết hôn giúp bà ta trả mấy khoản nợ của chồng. Con ráng nhẫn nhịn đi Mai, chỉ một năm thôi, đợi mẹ xoay sở được rồi sẽ bảo con lập tức ly hôn. Con không thể, mẹ đừng nói nữa. Tội của bố con nhẹ nhất cũng 3 năm, con không vì cái gia đình này mà chịu thiệt thòi một chút hay sao? Mẹ con Vũ cũng không bỏ qua cho chúng ta, nhà hàng của con sớm muộn gì cũng dẹp thôi. Đang thuyết phục con gái nghe lời mình thì phía gia đình bên kia gọi điện. Cuộc hôn nhân mà bà Chi gấp rút tìm cho con gái đường đột bị hủy. Ngay cả một người đầu óc có vấn đề cũng chê không cưới con gái bà ta. Tin tức bị đồn ra ngoài làm Mai mất hết mặt mũi. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.